Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1418, chương 1420, tứ hải thư viện. Thời gian một điểm một giây trôi qua, Vân Tinh nắm thật chặt trường kiếm trong tay, trong lòng bàn tay có hơi suất mồ hôi, dị thường khẩn trương, nàng từng là kinh đô Vân gia đại tiểu thư. Bên trong ngày thường chính là cùng các đồng bạn sống phóng túng. Từ chưa từng giết bất luận cái gì mèo cẩu loại hình động vật. Chớ nói chi là người, muốn để cho nàng đi giết vài đầu dữ tợn hung mãnh yêu thú. Không thể nghi ngờ nhường nữ hài rất quấn quýt. Cẩm Thù Nhi tuy là bộ lạc tương lai đại tế tử, nhưng bởi vì 12 tuổi lúc, bởi vì trái tim khô kiệt, dẫn đến tâm tính đình chỉ phát dục, từ đầu tới cuối duy trì lấy thiện lương, khiếp đảm thiếu nữ tính cách, cho nên nàng cũng chưa từng giết yêu thú cùng người. Giờ phút này nàng đi theo Vân Tinh sau lưng, sợ hãi nhìn qua nơi xa hung ác yêu thú, một khỏa trái tim nhỏ phốc phốc trực nhảy, nội tâm đã là sợ hãi, lại có chút không đành lòng. Két, xích sắt đứt gãy, thanh âm đột ngột vang lên, dọa đến trong lòng hai cô gái run lên. Chỉ thấy một đầu yêu thú sau lưng xích sắt cắt ra một chút, tại yêu thú điên cuồng kéo túm bên dưới, xích sắt tựa như lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Vân Tinh mắt nhìn cách đó không xa, chính đưa lưng về phía các nàng nghe âm nhạc tu la nữ yêu. Nữ nhân xinh đẹp xinh xinh ngồi ngay ngắn ở nham thạch bên trên. Đến lưng mái tóc theo phong khe khẽ phất phới, phảng phất như là như một bộ bất động hòa. Đối với các nàng không quan tâm, Vân Tinh cắn cắn ngân răng, huy kiếm chém tới, bạch, trong dự liệu huyết dịch bay tứ tung một màn đồng thời chưa hề đi ra. Cái kia đầu yêu thú tránh ra Vân Tinh công kích, hai đầu bén nhọn lão nha lộ ra ngoài lấy, lục du du con mắt, hiện ra thị huyết quang mang, nó đem hết toàn lực, hướng về Vân Tinh đánh tới, sau lưng xích sắt cũng theo đó đứt đoạn, xẹt xẹt, Vân Tinh phía sau lùi một bước, nhưng cánh tay bị yêu thú lợi chảo đào một thoáng, ống tay áo vỡ tan, trắng nõn như tuyết trên da thịt, nổi bật lấy năm đạo đẫm máu vết thương. Cánh tay đau nhói nhường nữ hài tỉnh táo lại, rõ ràng lúc này tình cảnh, nàng nỗ lực áp xuống trong lòng e sợ sợ cùng khó chịu. Lợi dụng cái này một tháng tăng thực lực lên, cùng yêu thú quấn đấu, mới đầu có chút xa lạ, trải qua kém chút rơi vào yêu thú miệng, đợi nàng chậm rãi thuần thục vận chuyển công pháp về sau. Rất dễ dàng. Liền một chiêu kiếm chém xuống yêu thú đầu, bình sinh giết đầu thứ nhất thú vật sinh linh nàng, nhìn qua ngã trên mặt đất yêu thú thi thể, cùng cái kia cái cổ ở giữa cuồn cuộn toát ra tiên huyết. Vân Tinh nội tâm không tên nhưng có chút hưng phấn, nàng thể nội công pháp vận chuyển càng nhanh, thực lực cuối cùng tinh tiến không ít, giáo các ngươi bộ công pháp này. Mặc dù sau cùng mục tiêu là nhường các ngươi song tu, nhưng nếu không có tiên huyết phụ trợ, cũng không cách nào cảm nhận được tu la hai chữ ảo diệu cùng cảnh giới. Lúc này, tu la nữ yêu chậm rãi mở miệng, nàng đem tai nghe lấy xuống, đóng lại máy tính bảng bên trên âm nhạc, đứng dậy thản nhiên nói, ta đi về nghỉ trước, các ngươi tiếp tục, đừng nghĩ chạy trốn. Bởi vì, các ngươi chạy không được. Nói xong, liền rời đi mảnh này hẻm núi. Tu la nữ yêu trở lại thác nước sơn động bên trong. Nhìn qua nằm ở trên giường đã có một tháng lâu dài Tần Dương. Liền như vậy lẳng lặng nhìn xem. Ngây người không nói. Hồi lâu, nàng lẩm bẩm nói. Kỳ thực ta thực sự muốn giết ngươi. Chính là, tu la nữ yêu thở dài. Không có tiếp tục nói hết, mà là đem chính mình giày khe khẽ cởi xuống, nằm tại Tần Dương bên mình, lần nữa ấn mở máy tính bảng bên trên âm nhạc, nàng đem tai nghe phân biệt để vào Tần Dương cùng mình trong tai. Yên tĩnh nghe lấy, cái này màn tràng cảnh, thật giống như một đôi ngủ ở trên giường tình lữ, hưởng thụ lấy cái này khó được an tường cùng yên tĩnh. Dù là động bên trong vẫn như cũ âm trầm hàn lãnh, lại ngăn không được tràn ngập ra nhàn nhạt ôn nhu, như mực, nữ nhân đôi mắt bao phủ một tầng hơi mỏng yên vù. Thì thào khẽ nói, khe khẽ đóng lại đôi mắt, cũng không biết qua bao lâu, nguyên bản một mặt điềm tĩnh nữ nhân bỗng nhiên một thoáng mở to mắt. Trong mắt sát cơ đột ngột hiện, nàng ngọc thủ ở giường bên cạnh đập một cái, cả người hóa thành một đạo hồng ảnh, lướt về phía ngoài nhà đá, bạch sắc tai nghe từ trong tai nàng túm ra, rơi vào trên giường, bành, theo một tiếng ngột ngạt tiếng vang, cửa ra vào một bóng người bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất, phun ra tiên huyết, người nọ là một cái nam tử, tướng mạo phổ thông, dáng người hơi có vẻ thấp bé, thoạt nhìn cũng liền chừng 40, người mặc trường sam màu xanh, tựa hồ là một môn phái đệ tử trang phục. Ngươi là người nào? Tu La nữ yêu băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm nam tử, lạnh giọng hỏi. Cùng lúc đó, nàng nội tâm có chút từ buồn bực, vừa rồi nhất thời đắm chìm ở thương cảm bên trong, toàn bộ vậy không có cảm ứng được lại có người vụng trộm vào sơn động. Nếu đổi lại là vị nào cao thủ đánh lén, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tiên tử tha mạng, tiên tử tha mạng. Nam tử chứng kiến Tu La nữ yêu lạnh lùng lại kiều mị động lòng người ngọc nhan ngẩn ngơ, vội vàng đứng lên quỳ trên mặt đất, ngữ khí run rẩy, cấp bách tiếng giải thích nói: tại hạ nhất thời xâm nhập tiên tử cư sở, tội đáng chết vạn lần, mời tiên tử thứ tội. Người lỗ tai điếc. Tu La nữ yêu âm thanh lạnh lùng nói. Nam tử giật mình một thoáng, liền vội vàng nói: tại hạ Nguyễn Ngọc Đường, là Tứ Hải Thư Viện đệ tử, bởi vì bị thù gia truy sát, cho nên mới bất đắc dĩ trốn đến cái này địa phương. Lại không biết nơi này là tiên tử cư sở, mời tiên tử thứ tội. Tứ Hải Thư Viện. Tu La nữ yêu lông mày nhăn lại, lâm vào trầm tư bên trong. Nam tử lo sợ bất an quỳ trên mặt đất, không dám ngôn ngữ, ánh mắt của hắn phiêu hốt nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm nữ nhân váy bên dưới một đôi đường cong xinh đẹp mê người, bạch như xương tuyết tú mỹ chân ngọc, nhẹ nuốt nước miếng, bạch. Bỗng nhiên, một đạo lãnh quang tập bên dưới, chợt, hắn bàn tay truyền đến đau đớn một hồi, đã thấy một thanh đoạn nhận, đâm vào hắn mờ u bàn tay. Đem hắn chỉnh bàn tay đóng ở trên mặt đất, tiên huyết cuồn cuộn chảy dòng. Nguyễn Ngọc Đường cắn lấy răng, đem tiếng kêu thảm thiết nuốt về bên trong bụng. Tu La nữ yêu váy dương lên, đem chân đẹp che khuất, thản nhiên nói: Tứ Hải Thư Viện vì nho gia đại phái đệ nhất, phàm nơi đó đệ tử đều là phẩm hạnh đoan trang, tài đức kiêm lương, từng sẽ có loại người như ngươi hèn nịnh chi đồ. Nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Nguyễn Ngọc Đường mồ hôi lạnh trên trán chi mạo, dùng cái khác một tay từ trong ngực xuất ra một tấm ngọc bài, cung kính đưa lên. Hiện tại, tại hạ thật là Tứ Hải Thư Viện đệ tử, chính là Văn Đức trưởng viện tọa hạ đệ tử, thiên chân vạn xác, như có một tia nói dối, nhất định trời đánh ngũ lôi. Nhìn qua trong tay đối phương ngọc bài, Tu La nữ yêu phượng nhãn nheo lại, thật lâu không nói. Tứ Hải Thư Viện không giống với môn phái khác, hắn lấy khổng mạnh vì thiên tổ, lấy nho nhập đạo, riêng có một tư cách có thể tiến vào đệ tử, đều là đi qua trùng điệp khảo nghiệm mới có thể nhập môn. Thậm chí tại phong kiến thời cổ, có không ít đệ tử nhập thế, trợ giúp đế vương củng cố giang sơn, tạo phúc cho dân, trên trời rơi xuống chức trách lớn, chúng sinh cứu thế. Đây là Tứ Hải Thư Viện nhất quán tư tưởng. Tu La nữ yêu sở dĩ như vậy rõ ràng, là bởi vì nàng kiếp trước vũ hóa tiên, tại còn không có leo lên tiên giới lúc, chính là Tứ Hải Thư Viện đệ tử, cũng là Tứ Hải Thư Viện. duy nhất leo lên tiên giới nữ đệ tử. Đây cũng là tu la nữ yêu. Do dự không giết Nguyễn Ngọc Đường nguyên nhân cũng không phải là niệm tình đồng môn, mà là nàng sâu biết Tứ Hải Thư Viện nội tình chỗ kinh khủng. Tiên giới cửu trọng thiên bên trong 33 vị trí tôn trưởng lão bên trong, có 5 vị chính là Tứ Hải Thư Viện lão tổ. Thấy rõ Tứ Hải Thư Viện khủng bố cỡ nào, ngàn năm phía trước, nàng đồ sát giới cổ võ đều chỉ duy nhất không có ở ẩn thế làm loạn, liền là bởi vì cố kỵ Tứ Hải Thư Viện. Là người nào đang theo đuổi giết ngươi? Tu La nữ yêu lạnh giọng hỏi. Vâng, là Đoạn Tiên Nhai người. Nguyễn Ngọc Đường do dự một thoáng, nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.